Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 60, sớm giết chết cặn bã nam. Góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp quá động tác mạnh dẫn đến Alice sớm tỉnh lại. Cho nên hai người lại cái kia sau một tiếng. Bên ngoài còn không có người tới đâu. Chu Diệp ung dung không vội tại phòng ngủ y trong hòm thuốc tìm ra thuốc giảm đau giúp một mặt lười biếng Alice bôi lên vết thương. Sau đó lại giúp nàng mặc quần áo tử tế, lúc này Chu Diệp mới cảm giác được bên ngoài tới một người. Bảo bối, chúng ta khách tới rồi. Chu Diệp ôm Alice ngồi ở giường một bên, thấp giọng tại bên tai nàng nói ra. Là ai? Alice cảm thấy mình hiện tại toàn thân bất lực, đơn giản liền cùng nhanh muốn rời ra từng mảnh, nhưng là toàn thân nóng hầm hập, rất dễ chịu, cái này khiến nàng ỉ lại Chu Diệp trong ngực không nghĩ tới đến. Không được nhúc nhích mét, ai đách khẩn trương đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó lăn mình một cái xông vào, quỳ một chân trên đất, giơ trong tay thương ngắm chuẩn lấy hai người trên giường. Không cần khẩn trương tiểu nhị, Chu Diệp nhàn nhã vỗ vỗ Alice đùi, an ủi nàng, ra hiệu nàng không cần sợ. Mét, ai đách cảm giác mình giống như Joker, mình khẩn trương như vậy dùng chiến thuật động tác xông tới nhìn thấy lại là không hoảng hốt chút nào điều lấy tình hai người ta là cảnh sát. Tay giơ đến đỉnh đầu, nằm dạp trên mặt đất, a, người đến toàn. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay bưng kín Alice con mắt, ngoan a. Hơi khép hờ con mắt, không phải một hồi 16 con mắt sẽ rất khó chịu. Theo Chu Diệp nói xong, soạt một trận pha lê vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Một cái pháo sáng xuyên thấu pha lê ném vào trong nhà. Ngay sau đó, bốn bóng người thuận dây thừng đập nát pha lê xông vào. Không được nhúc nhích, người mặc đặc chiến phục mang theo mũ giáp bốn người nhanh chóng khống chế cục diện. Có lẽ là Chu Diệp cùng Alice hai người nhìn hoàn toàn không có uy hiếp nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì Alice là hai người giữ cửa nguyên nhân. Mấy người hoàn toàn không để ý đến Chu Diệp cùng Alice hai người. Trực tiếp liền đem mét cho ấn vào trên mặt đất. Hiện tại báo cáo tình huống binh sĩ. Một người mặc đặc chiến phục mang theo phòng hóa mặt nạ to con đi thẳng tới Alice trước mặt hỏi. Bây giờ không phải là ngươi hưởng thụ romantic thời điểm. Nói xong đưa tay muốn đem Alice từ Chu Diệp trong ngực kéo lên. Uy, ngươi không thể dạng này. Alice mới vừa phản tỉnh lại. Nàng cái gì đều không nhớ rõ. Thậm chí đem ta đều quên hết. Chu Diệp không chút do dự đứng ở hắc đại cá trước mặt. Chặn lại hắn vươn hướng Alice tay. Trưởng quan, trong phòng chủ hệ thống phòng ngự đã mở động. Trong phòng tràn đầy thần kinh khí độc, cho nên nàng rất có thể vẫn còn tác dụng phụ dưới. Đã mất trí nhớ, bên cạnh một sĩ binh nói ra, các ngươi thả ta ra, ta là một người cảnh sát, cái kia xông vào giữa phòng mét còn đang liều mạng giãy giụa lấy. Đáng tiếc hắn càng giãy giụa phía sau chế phục binh lính của hắn càng dùng sức. Trời ạ, tay của ta đều muốn bị ngươi bẻ gãy. Hắc nhân đội trưởng cởi phòng hóa mặt nạ, nói ra, ta là Gen Mew, Tiết Đức, ta không phải tại cùng các ngươi làm trò chơi. Sau đó dùng súng ngắn chỉ vào Chu Diệp nói, ngươi là ai, danh sách của ta bên trong không có tên của ngươi. Ta gọi Chu Diệp, Chu Diệp một mặt nhẹ nhõm nói ra, ta là Alice người yêu, ngươi tới nơi này làm gì? Đội trưởng Gen Mew hỏi, đương nhiên là hẹn hò. Chu Diệp một tay lấy Alice ôm vào lòng nói ra, bằng không còn có thể làm gì? Trưởng quan, có muốn hay không ta đem bọn hắn xích ở đây? Bên cạnh đột kích tiểu đội nữ đội viên Ryan, Ocampo nhìn xem Chu Diệp cái kia gương mặt tuấn mỹ, thêm bờ môi của mình nói ra, ta cam đoan sẽ cho ngươi ưu đãi. Tiểu hoàng dưa, Chu Diệp mãnh liệt dùng mình một cái, con hàng này có phải hay không một cái run S.A.? Nhưng mình cũng không phải run M, không? Ta muốn cùng hắn cùng một chỗ. Alice tựa hồ bị Ryan lời nói làm có cảm giác nguy cơ. Nàng tuyệt đối không nguyện ý Chu Diệp rơi xuống cái kia nữ nhân đáng chết trong tay. Lúc này, đột kích trong tiểu đội chuyên gia máy tính đã mở ra trong phòng ngủ đại môn. Đại môn trực tiếp liền mở tại gương to bên trong. Gen Mew đội trưởng vung tay lên, nói ra, mang lên bọn hắn, chuẩn bị tiến vào sở nghiên cứu. Ngươi, đuổi theo ta, Gen Mew đội trưởng nói xong đối cùng tại phía sau đội viên bàn giao nói. Nếu như hắn cưỡng chế di rời, liền đánh gãy hắn cởi. Chu Diệp cũng không thèm để ý cái này hắc đại cá. Dù sao mục đích của hắn cũng là theo chân mấy người đi vào chung. Bất quá hắn so cái kia gọi mét cảnh sát đãi ngộ tốt hơn nhiều. Chỉ ít không có bị mang lên còng tay. Hơn nữa còn có mỹ nữ làm bạn, Chu Diệp cứ như vậy nửa ôm Alice đi theo phía trước hắc đại cá đội trưởng tiến nhập tấm gương phía sau thông. Đạo, Alice dù sao có chút đi lại không tốt. Cho nên đem thân thể lớn nửa trọng lượng đều tựa vào Chu Diệp trên thân. Để hắn giúp mình tiếp nhận, một nhóm 9 người cứ như vậy tiến nhập hai lối vào Chu Diệp một bên ôm Alice đi tới. Một vừa quan sát bên trong hoàn cảnh, đi qua một đoạn thật dài chuyến về thang lầu, mọi người đi tới một cái chất đầy hàng hóa sân ga bên cạnh. Hàng hóa bên trên đều có Umbrella tiêu ký. Chu Diệp hiếu kỳ muốn mở ra một cái hàng dương nhìn xem đừng nhúc nhích. Đó là thuộc về công ty Umbrella tài sản. Phía sau nữ đội viên Ryan thương liền trực tiếp chống đỡ tại Chu Diệp trên lưng. Ok ok, Chu Diệp giơ hai tay lên. Một mặt vô tội nói. Ta chỉ rất là hiếu kỳ bên trong chứa là cái gì. Ryan đi đến Chu Diệp bên người. Nhẹ nhàng tại lỗ tai hắn nói ra. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Boy, Alice một tay lấy Chu Diệp hướng trong ngực của mình kéo đi qua. Một mặt cảnh giác trừng mắt Ryan. A xem ra tiểu tình nhân của ngươi ăn dấm. Boy, Ryan giống như đùa giỡn Chu Diệp đùa giỡn nghiện. Đừng đùa Ryan, tiến vào đoàn tàu bên trong nam đội viên dây đi nói ra. Tới xem một chút, đoàn tàu giống như cúp điện. Ryan xây xong nó, đội trưởng James nói ra, tốt đầu, biết đầu, Ryan trợn trắng mắt, đi tới liệt trong xe, nhảy tới đoàn tàu phía dưới đi đón tốt dây điện, lúc này Alice cũng dắt lấy Chu Diệp đi lên đoàn tàu. Chu Diệp bỗng nhiên chú ý tới Ryan đang liều mạng muốn mở ra một cánh cửa. Chu Diệp cười, hắn biết bên trong cất giấu cái gì. Cái kia là một người cặn bã cùng một dương tê, virus cùng giải dược. Ta tới giúp ngươi, Chu Diệp nói xong cường dắt lấy Alice đi tới cánh cửa kia trước mặt. Không có cách nào à, Alice một mực gắt gao kéo lấy Chu Diệp. Từ đáy lòng nàng không nguyện ý Chu Diệp đi tới gần nữ nhân kia. 940 nha, boy, không sợ tiểu tình nhân của ngươi ăn dấm sao? Nói xong Ryan nhường qua một bên. Khẽ vươn tay ra hiệu Chu Diệp động thủ. Không có việc gì, Alice biết ta yêu nhất sẽ chỉ là nàng. Cho nên nàng là sẽ không ở. Chu Diệp nói xong một cái tay kéo lại chốt cửa. Một bộ liều mạng dùng sức dáng vẻ. Kỳ thật trong bóng tối. Hắn đã dùng niệm động lực đem bên trong cái kia tên là Spen cặn bã trong đầu óc quấy vỡ nát. Mặc dù bề ngoài nhìn không ra bất kỳ vết thương. Nhưng là mắt miệng mũi da màu hắn đã chết không thể chết lại. Xác nhận Spen sau khi chết, Chu Diệp giả bộ như một bộ phí đem hết toàn lực mới mở ra cửa lớn giả tượng. Đại môn mở ra, Spen thi thể ngã nhào xuống đất, bị hù đám người một tràng thốt lên. Hắn là Alice nhìn lên trước mặt cỗ này nam thi thể khuôn mặt khơi dậy trong óc nàng tầng tầng đoạn ngắn. Nàng nhận biết người này. Nhưng là đối người này chán ghét nhưng từ trong nội tâm nàng tràn đầy mà ra. Nhìn một chút mình trên ngón tay nhẫn cưới. Lại nhìn một chút nam thi trên ngón tay chiếc nhẫn. Nhìn lại một chút một bên một mực dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem mình Chu Diệp. Alice trong lòng vô cùng hỗn loạn. Hắn là bảo bối, đừng nghĩ. Chu Diệp ôm chặt lấy Alice thấp giọng nói ra. Hắn là ngươi trên danh nghĩa trượng phu. Ngươi nói cho ta biết. Nói đây là công ty của các ngươi vì che giấu tai mắt người mà để cho các ngươi giả kết hôn. Ngươi cũng không thương hắn, cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tiểu gia hỏa này nói không sai. Hắc đại cá đội trưởng lúc này cũng tới một kích trợ công. Các ngươi đều lệ thuộc vào công ty Umbrella, là cái trụ sở này người giữ cửa. Các ngươi kết hôn cũng là giả. cách chương.